Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Ngốc Mao Uy Vũ, 3, chương 522, Ngốc Mao Uy Vũ, 3, Trọng Quỳ cúi đầu nhìn thoáng qua Ngốc Mao, một mặt xem đi, ta không có lừa gạt ngươi chứ, biểu ca mơ siêu Ngốc Mao bỗng chốc lủi tiến trong viện. Theo nào bưng khay cung nhân váy phía dưới lưu đi qua. Cung nhân nhóm phát ra kêu sợ hãi tiếng động, trong tay mâm ào ào điệu rơi trên mặt đất, đồ ăn cũng vẩy đầy đất, nhất trong nháy mắt, sở hữu đồ ăn đều té trên mặt đất bị hủy. Ngươi, ngươi là ai? Vu Triều Vân sửng sốt một chút, nhìn về phía Ngốc Mao, không khỏi ngẩn ra, này, này không là ngày đó Tô công tử cái kia tiểu rối gỗ sao? Dám đánh chúng ta đàn cừu đại nhân chủ ý. Muốn hỏi hỏi bổn đại gia có đồng ý hay không? Ngốc Mao xuất khí xoay người. Chỉ bằng này đó dung chi tục phấn. Đàn cừu đại nhân nhưng là không thể động cảm tình. Vu Triều Vân cắn môi. Này rối gỗ là Tô công tử. Nàng không thể động khí. Đành phải đem cái này khí nhịn xuống đi. Thay đổi một bộ tươi cười mở miệng. Ta chỉ là một chút nho nhỏ tâm ý. Cũng không có ác ý. Cái gì ý đều không thể có. Ngốc Mao nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, huống chi ngươi như vậy xấu, sẽ không cần tự mình đa tình, chúng ta đàn cừu đại nhân anh tuấn tiêu sái, dung mạo tuyệt thế, võ công thiên hạ đệ nhất, người cấp đàn cừu đại nhân sách giày cũng không xứng. Vu Triều Vân nguyên bản tươi cười đầy mặt, nghe vậy, tươi cười bỗng nhiên đọng lại ở trên mặt, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hi hi hi hi, thừa tướng phủ bọn thị nữ đều nhịn không được che miệng ba cười rộ lên. Này cung nữ muốn cười, nhưng lại ngại cho Vu Triều Vân đáng sợ, chỉ có thể cực lực chịu đựng. Vu Triều Vân hung hăng cắn răng, này đáng chết rối gỗ, thế nào bỗng nhiên sẽ nói khởi nói đến đây. Trước kia đổ là chưa từng thấy, đây là có chuyện gì, lại là Trọng Quỳ thủ đoạn đi, thật giận, dám nói nàng như vậy. Ta có hay không ý, là ta sự tình, người khác tốt nhất không cần can thiệp. Vu Triều Vân lạnh lùng nói, bộ dạng xấu liền tính, còn dám như vậy kiêu ngạo. Ngốc Mao khó chịu nói, Vu Triều Vân liếc nhìn nàng một cái, đó là dùng linh lực khống chế đi. Chỉ cần tháo nước của hắn linh lực, nhìn hắn còn có thể nói hay không nói nói. Vu Triều Vân bỗng nhiên vung ống tay áo. Một cái nghịch linh chi trùng lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Ngốc Mao. Nháy mắt theo Ngốc Mao trong ánh mắt tiến vào đi. Ngốc Mao trong đầu đều là không. Hắn là con rối, lại làm sao có thể bị nghịch linh chi trùng ảnh hưởng. Nhưng là Vu Triều Vân này một lần động bắt hắn cho chọc giận. Nhất thời trên người cùng cục rung động. Đứng dậy nhất phát thoáng chốc trong lúc đó liền gục Vu Triều Vân trên mặt. Trọng Quỳ cũng không khỏi ngẩn ngơ, chưa từng gặp quá Ngốc Mao ra tay, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Trách không được lúc trước có thể theo Ngụy Vô Kỵ trong tay đem nàng cấp cứu ra. Xấu nữ nhân, đánh chết ngươi, dám mơ ước đàn cừu đại nhân, không biết xấu hổ, đánh chết ngươi. Ngốc Mao đè lại Vu Triều Vân mặt, một quyền tấu đi lên, lại mau vừa ngoan, a, Vu Triều Vân bị đánh cho kêu thảm thiết. Vì sao nghịch linh chi trùng đối hắn đều không hữu dụng. Bất quá nàng cũng rất nhanh phản ứng đi lại, linh lực ở trên người chợt lóe, vốn nên đem Ngốc Mao cấp bắn ra đi, nhưng mà Ngốc Mao căn bản không biết cái gì kêu đau. Bỗng nhiên nhất miệng đi xuống, cắt gao cắn Vu Triều Vân bả vai, hai cái thủ níu chặt tóc của nàng, linh lực chẳng những không có văng ra hắn, ngược lại làm cho nàng níu chặt bản thân. Đau đến hơi kém liền ngất đi thôi. Ha ha ha, thực thú vị, cùng xem múa rối dường như. Thừa tướng phủ thị nữ nơi nào quản Vu Triều Vân là ai? Thấy đến một màn như vậy đều bị chọc cho cười rộ lên. Chờ Vu Triều Vân rốt cục đem Ngốc Mao theo trên người kéo mở. Đã xiêm y hỗn độn, một đầu tóc cùng chuồng gà dường như. Các cung nữ ảo ảo tiến lên đi đem nàng nâng dậy đến. Hết chương.